Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ý nghĩa cuộc sống. Đức Dalai Lama chủ giảng. Hồng Như chuyển Việt ngữ. Đức Dalai Lama giảng về 12 duyên khởi. Chương 1. Nhân sinh quan theo quan niệm Phật giáo. Trước khi bắt đầu, tôi xin hướng về thành phần Phật tử trong cử tọa hôm nay để nhắc nhở một điều quan trọng, đó là thái độ cần có khi nghe giảng Phật Pháp. Quý vị cần ngồi nghe với tâm nguyện thật trong sáng. Lý do chúng ta ngồi đây hôm nay trao đổi về Phật Pháp không phải vì muốn kiếm tiền, nổi danh hay vì bất cứ điều gì khác liên quan đến đời sống thế tục. Nếu là như vậy, có nhiều cách hay hơn là ngồi nghe Pháp. Lý do khiến chúng ta tới đây sâu xa hơn vậy nhiều. Chúng ta tới đây là vì chúng ta quan tâm đến tương lai rất lâu, rất dài về sau. Dĩ nhiên, chúng ta ai cũng mong cầu hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Vấn đề này không cần tranh cãi. Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến trái ngược nhau về cách thức vượt khổ đau, đạt hạnh phúc. Hạnh phúc có nhiều loại, thực hiện hạnh phúc có nhiều cách. Đồng thời khổ đau và cách thức vượt khổ đau cũng vô cùng phong phú. Là Phật tử, chúng ta phải nhắm đến kết quả lâu dài, không thể hài lòng với chút bình an lợi lạc nhất thời. Phật tử không thể chỉ quan tâm đến đời sống hiện tại, mà phải quan tâm đến đời sau, kiếp tới. Chúng ta không đếm thời gian bằng tuần, bằng tháng, cũng không đếm bằng năm. Chúng ta đếm bằng kiếp và vô lượng kiếp. Tiền tài hữu dụng, nhưng rất hạn chế. Đời sống thế tục với những thứ như quyền lợi sở hữu, tuy có cái hay riêng, dù sao vẫn rất giới hạn. Ngược lại, theo quan niệm Phật giáo, mọi tiến bộ tâm linh đều sẽ tồn tại kiếp này sang kiếp khác. Đây là đặc tánh tiêu biểu nhất của tâm. Khả năng tâm thức nếu được phát triển đúng cách sẽ không bao giờ mất đi. Ngược lại, càng lúc càng phát triển nhanh hơn. Nói cho thật chính xác, nếu được phát khởi đúng cách, tâm thức có khả năng phát triển đến vô tận. Vì lý do này, tu tâm sẽ giúp chúng ta đạt nguồn hạnh phúc lâu dài, giúp sức mạnh tinh thần ngày càng vững mạnh. Vậy xin quý vị hãy quan tâm đến những gì tôi sắp nói đây. Hãy lắng nghe với tâm nguyện trong sáng nhất, không được ngủ. Tâm nguyện của tôi là tấm lòng chân thành dành cho mọi người, thiết tha lo lắng cho sự an nguy của tất cả quý vị. Quan niệm và thái độ hành xử. Để chuyển hóa tâm thức, chúng ta cần tu thiền chỉ quán. Tâm này là điều có thể chuyển hóa. Đây là điều tôi có thể khẳng định. Muốn chuyển hóa tâm thì phải tu thiền chỉ quán. Thiền có nghĩa là tập cho tâm quen dần với điều mới lạ. Hay nói đơn giản hơn, thiền là làm quen với đối tượng thiền, với đề mục thiền. Thiền có hai loại, quán và chỉ. Chúng ta chọn một sự vật nào đó gọi là đề mục, mang ra phân tích, quán sát. Đó là quán. Rồi chúng ta chú tâm vào đề mục, không xao động. Đó là chỉ. Quán cũng có hai loại. Một, chọn một chủ đề làm đề mục quán sát. Ví dụ như vô thường. 2. Chọn một khả năng tâm thức làm đề mục chuyển tâm, ví dụ như tâm từ bi. Cố gắng phát khởi và quân tập sao cho tâm thức mang cùng tính chất với đề mục thiền. Để hiểu rõ mục đích tu hành, người tu cần phân biệt sự khác biệt giữa quan niệm và thái độ hành xử. Trên mọi bước đường tu, thái độ hành xử là điều vô cùng quan trọng. Vì đây là yếu tố quyết định hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Tuy vậy, nếu phát xuất từ quan niệm sai lệch, thì thái độ hành xử của chúng ta sẽ không thể nào được trong sáng mỹ mãn. Thái độ hành xử phải luôn được đặt trên cơ sở vững chắc của lý trí. Vì vậy, quan niệm triết lý đúng đắn là nền tảng tối cần thiết. Phật giáo nói thế nào về phương pháp huấn luyện thái độ hành xử thích đáng? Muốn luyện cách hành xử, quan trọng nhất là phải tự thuần hóa tâm của chính mình, nuôi dưỡng tinh thần bất bạo động. Các cổ xe Phật giáo, nói cách khác, các phương pháp hành trì trong Phật giáo chủ yếu gom thành hai khuynh hướng chính: Đại Thừa và Thanh Văn Thừa. Phật tử Đại Thừa vì lòng từ bi nên muốn giúp đỡ mọi người, mọi loài. Còn Phật tử Thanh Văn Thừa thì vì lòng từ bi mà không muốn gây hại cho ai. Vậy căn bản của Phật Pháp là từ bi. Cốt tủy của Phật Pháp nằm trong hai chữ từ bi. Đức Phật, người nói Pháp này, được xem là hiện thân của lòng từ bi, mà Đại Từ Đại Bi cũng chính là đức tánh cao quý nhất của Phật. Chính vì Phật quan tâm chăm sóc cho mọi người, mọi loài như vậy, nên chúng ta mới có thể về nương dựa nơi Phật. Nên sự quy y nơi Phật bảo trong Tam Bảo mới có ý nghĩa. Tăng đoàn là đoàn thể những người tu hành đúng theo giáo pháp của Phật, có khả năng giúp đỡ người khác quay về nương dựa nơi Phật. Mỗi thành phần trong tăng đoàn có bốn đức tánh sau đây: bị người hại nhưng không hại lại người, bị người nổi sân với mình nhưng không nổi sân lại với người, bị chửi mắng nhưng không mắng lại, bị xuyên tạc đâm chọc nhưng không trả đũa. Đây là thái độ của một vị tăng hay ni, lấy từ bi làm căn bản. Cho nên mọi đức tánh của tăng đoàn đều phát sinh từ lòng từ bi. Nhìn như vậy, căn bản của quy y Tam Bảo là quy y Phật, Pháp, Tăng, cũng chính là từ bi. Mọi tôn giáo lớn đều giống nhau ở điểm khuyên răn con người giữ lòng từ bi. Tâm bất hại, bất bạo động, lấy từ bi làm nền tảng, không những cần thiết cho đời sống cá nhân con người, mà còn quan trọng cho cả lãnh vực quốc gia và quốc tế. Thuyết duyên khởi là thuyết chung cho mọi hệ thống Phật giáo. Tuy mỗi hệ thống đều có kiến giải khác nhau, tiếng Phạn gọi duyên khởi là Pratitya Samutpada. Chữ Pratitya có ba nghĩa: gặp gỡ, nương tựa, lệ thuộc. Cả ba nghĩa nguyên thủy đều mang nghĩa lệ thuộc. Samutpada có nghĩa là khởi sinh. Vậy chữ Pratitya Samutpada có nghĩa là những gì khởi sinh từ duyên, dựa vào duyên, nhờ vào lực đẩy của duyên mà có. Xét trên mức độ vi tế nhất, duyên khởi được xem như lời giải thích cho sự thiếu tự tánh của mọi hiện tượng. Mọi việc vốn không có tự tánh, chỉ tùy duyên mà thành. Muốn tư duy trên vấn đề này, cần xác định rõ đối tượng tư duy ở đây là gì. Là sự vật khiến vui, khiến buồn, tạo ích, gây hại, vân vân. Nếu không thông suốt về nhân quả, sẽ không hiểu được vì sao lại nói mọi sự tùy duyên khởi, nên không có tự tánh. Phải hiểu trước về luật nhân quả, rằng có những hạt giống tạo ích và cũng có những hạt giống gây hại. Khi Đức Phật nói về duyên khởi, Ngài cũng đồng thời nói về nhân quả trong cõi luân hồi. Làm như vậy là để giúp chúng sinh thâm nhập được nghĩa lý sâu xa của nhân quả. Vì vậy mà duyên khởi ở mức độ đầu tiên ứng vào luật nhân quả, với 12 chi duyên khởi của dòng tái sanh luân hồi. 12 chi duyên khởi là: 1. Vô minh, mù quáng. 2. Hành, hoạt động. 3. Thức, nghiệp thức. 4. Danh sắc, tập hợp tâm lý và vật lý. 5. lục nhập, sáu giác quan sinh hoạt với sáu đối tượng, sáu xúc giao tiếp, bảy thọ cảm giác, tám ái lưu luyến, chín thủ bám víu, mười hữu hiện hữu, 11 sanh chào đời, 12 lão tử già chết. Tiếp theo, ở một mức độ vi tế hơn, duyên khởi ứng vào thế giới hiện tượng, sự vật thiết lập tùy theo sự kết hợp của các thành phần cấu tạo. Chẳng có sự vật nào không là tổng hợp của những bộ phận nhỏ hơn. Vì vậy, sự vật hiện hữu qua sự kết hợp của các thành phần cấu tạo. Tổ hợp của những thành phần cấu tạo này được gọi là cơ sở lập danh. Duyên khởi còn một mức độ thứ ba, vi tế hơn nữa, là sự vật được thiết lập bằng danh từ và khái niệm dựa trên cơ sở lập danh, là tổ hợp của các thành phần cấu tạo. Khi nhìn vào cơ sở lập danh của một sự vật nào đó để truy tìm chính sự vật ấy, sẽ không thể tìm ra chủ thể. Vì vậy, mọi sự hoàn toàn chỉ tùy duyên mà khởi sinh. Nói cách khác, mọi hiện tượng chỉ toàn là tên gọi và khái niệm thiết lập từ các cơ sở lập danh. Duyên khởi tầng thứ nhất, ứng vào duyên sinh của các hiện tượng hữu vi, hiện tượng do yếu tố kết hợp, chi phối các hiện tượng vô thường. Còn duyên khởi hai tầng sau, chi phối toàn bộ mọi hiện tượng, kể cả hiện tượng vô thường và thường còn. Khi Đức Phật nói về 12 chi duyên khởi, Ngài nói từ một tầm nhìn mới mẻ và lớn rộng. 12 chi duyên khởi được Phật giải thích cặn kẽ trong Kinh Đạo Can. Trong những pháp thoại khác, Ngài giảng về duyên khởi qua dạng hỏi đáp. Trong Kinh Đạo Can, Phật giải thích duyên khởi qua 3 điểm. 1. Vì điều này hiện hữu, nên điều nọ phát sinh. 2. Vì điều này phát sinh, nên điều nọ phát sinh. 3. Như vậy, vì vô minh, tức là mù quáng, mà có hành, tức là hoạt động. Vì hành mà có thức, tức là nghiệp thức. Vì thức mà có danh sắc, tức là tập hợp tâm lý, vật lý. Vì danh sắc mà có lục nhập, tức sáu giác quan sinh hoạt với sáu đối cảnh. Vì lục nhập mà có xúc, tức là giao tiếp. Vì xúc mà có thọ, tức cảm giác. Vì thọ mà có ái, tức lưu luyến. Vì ái mà có thủ, tức bám víu. Vì thủ mà tạo nghiệp lực, gọi là hữu, tức hiện hữu. Vì hữu nên có sanh, tức là chào đời. Vì sanh nên có lão tử, tức là già và chết. Khi nói, vì điều này hiện hữu nên điều nọ phát sinh, Phật dạy cho ta thấy hiện tượng trong luân hồi không sinh ra từ năng lực giám sát của Đấng Thượng Đế, mà chỉ sinh ra từ những điều kiện tương ứng. Khi nhân tố và duyên tố hội tụ đầy đủ, sự vật tự nhiên sẽ khởi sinh. Khi nói, vì điều này phát sinh nên điều nọ phát sinh, Phật cho thấy hiện tượng nào không sinh, nghĩa là vô sinh, hiện hữu độc lập vĩnh viễn như cái gọi là đại thể trong thuyết số luận. Nếu có, sẽ không thể biến hóa, không thể tạo tác dụng. Mọi biến hóa trong cõi luân hồi đều phải phát sinh từ những duyên tố vô thường, có sinh, có diệt. Từ đó, câu hỏi này được đặt ra. Nếu các hiện tượng của thế giới luân hồi phát sinh từ những duyên tố vô thường, vậy có thể nào nói rằng bất cứ hiện tượng nào cũng có thể phát sinh từ bất cứ một duyên tố vô thường nào được chăng? Câu trả lời là không. Phật trong câu thứ ba khẳng định rằng mỗi hiện tượng trong cõi luân hồi chỉ có thể phát sanh từ những duyên tố tương ứng. Nói khổ đau là duyên sinh, Phật cho ta thấy gốc rễ của khổ đau là vô minh, hay nói cách khác là sự mù quáng. Từ hạt giống ô nhiễm hư hoại này mà sinh ra hành động, cấy lại trong tâm một tiềm năng, rồi tiềm năng này tạo khổ đau bằng cách tiếp tục chuyển đẩy bánh xe luân hồi vào một đời sống khác. Kết quả sẽ là chi cuối cùng của 12 duyên khởi, nỗi khổ của tuổi già và cái chết. Chu kỳ 12 duyên khởi có thể giải thích hai cách khác nhau. Một bên là hệ thống luân chuyển thuộc cảnh giới ô nhiễm. Một bên là hệ thống hoàn diệt thuộc cảnh giới thanh tịnh. Khi giảng về tứ đế, Đức Phật dạy có hai nhóm nhân quả khác nhau. Nhân quả của cảnh giới ô nhiễm và nhân quả của cảnh giới thanh tịnh. Thuyết duyên khởi cũng vậy, bao gồm hai quá trình luân chuyển ô nhiễm và hoàn diệt ô nhiễm. Trong tứ đế, quả của cảnh giới ô nhiễm là khổ đế, đế thứ nhất, và nhân là tập đế, đế thứ hai. Còn nhân của cảnh giới thanh tịnh là đạo đế, đế thứ tư, và quả là diệt đế, đế thứ ba. Tương tự như vậy, 12 duyên khởi cũng được giải thích bằng chuỗi nhân quả tiếp nối. Vì mù quáng mà hoạt động, đó là hệ thống luân chuyển thuộc cảnh giới ô nhiễm. Dứt hoạt động vì hết mù quáng, đó là hệ thống hoàn diệt thuộc cảnh giới thanh tịnh. Một bên là quá trình hình thành khổ đau, một bên là quá trình chấm dứt khổ đau. Vậy, thuyết 12 duyên khởi bao gồm đầy đủ quá trình hình thành phiền não cùng với quá trình thanh tịnh hóa. Cả hai được trình bày theo hai chiều xuôi ngược của 12 duyên khởi. Xuôi theo 12 duyên khởi, chúng ta có vì vô minh mà có hành, vì hành mà có thức, vì thức mà có danh sắc, vì danh sắc mà có lục nhập, vì lục nhập mà có xúc, vì xúc mà có thọ, vì thọ mà có ái, vì ái mà có thủ, vì thủ mà tạo nghiệp lực gọi là hữu, vì hữu mà có sanh, vì sanh mà có lão tử. Đó là lời giải thích vì sao có khổ đau, nên nguyên nhân của khổ đau được nhấn mạnh, nghĩa là nhấn mạnh vào tập đế, đế thứ hai trong tứ đế. Đi theo chiều ngược lại, ta có khổ đau của lão tử đến từ sanh, sanh đến từ nghiệp lực gọi là hữu, hữu đến từ thủ, thủ đến từ ái, ái đến từ thọ, thọ đến từ xúc, xúc đến từ lục nhập, lục nhập đến từ danh sắc, danh sắc đến từ thức, thức đến từ hành, hành đến từ vô minh. Đó là quá trình hình thành khổ đau, nhấn mạnh về quả, nghĩa là nhấn mạnh về khổ đế, đế đầu tiên trong tứ đế. Rồi bây giờ để giải thích về quá trình thanh tịnh hóa, chúng ta có như sau. Vô minh dứt thì hành dứt, hành dứt thì thức dứt, thức dứt thì danh sắc dứt, danh sắc dứt thì lục nhập dứt, lục nhập dứt thì xúc dứt, xúc dứt thì thọ dứt, thọ dứt thì ái dứt, ái dứt thì thủ dứt, thủ dứt thì nghiệp lực gọi là hữu dứt, hữu dứt thì sanh dứt, sanh dứt thì lão tử dứt. Đó là lời giải thích về quá trình hình thành cảnh giới thanh tịnh, nhấn mạnh vào nhân là đạo đế, đế thứ tư trong tứ đế. Theo chiều ngược lại, chúng ta có lão tử tận diệt nên sanh tận diệt, sanh tận diệt nên nghiệp lực gọi là hữu tận diệt, hữu tận diệt nên thủ tận diệt, thủ tận diệt nên ái tận diệt, ái tận diệt nên thọ tận diệt, thọ tận diệt nên xúc tận diệt, xúc tận diệt nên lục nhập tận diệt, lục nhập tận diệt nên danh sắc tận diệt, danh sắc tận diệt nên thức tận diệt, thức tận diệt nên hành tận diệt, hành tận diệt nên vô minh tận diệt. Lời giải thích trên nhấn mạnh vào quả của quá trình thanh tịnh hóa, là diệt đế, đế thứ ba trong tứ đế. Những dòng luân chuyển này được giải thích qua tranh vẽ mang tên Bánh xe của năm đường tái sinh luân hồi. Chú thích: coi hình từ 1 đến 7. Trong luân hồi, hai đường tái sinh vào cõi trời và cõi thần được gom thành một, kế tiếp là cõi người. Ba đường tái sanh nói trên được xem là đường tái sinh tốt lành, tức là thiện đạo, vẽ ở nửa phần trên của bánh xe luân hồi. Ba đường vẽ ở phần dưới bánh xe luân hồi là ba đường tái sinh thấp kém, nghĩa là ác đạo, súc sinh, quỷ đói, tức ngạ quỷ, và địa ngục. Tổng cộng là năm đường tái sinh, thể hiện cho nhiều mức độ khổ đau nhiều ít khác nhau. Vì nhân duyên nào mà khổ đau phát sinh? Vòng tròn vẽ ngay phía trong năm đường tái sinh cho thấy khổ đau đến từ nghiệp, nói cách khác, từ hoạt động. Vòng tròn này được chia thành hai phần. Nửa phần bên phải nền sáng, vẽ hình người hướng mắt lên trên, tượng trưng cho thiện nghiệp. Thiện nghiệp có hai loại, phước nghiệp và bất động nghiệp. Thiện nghiệp này đưa chúng sinh vào cõi người, thần hay trời. Nửa phần bên trái nền tối, vẽ hình người hướng nhìn xuống dưới, tượng trưng cho ác nghiệp. Ác nghiệp đẩy chúng sinh rơi vào các cõi tái sinh thấp kém. Nghiệp đến từ đâu? Từ nguyên nhân khác của khổ đau, là tham, sân và si, được vẽ ở vòng tròn trung tâm của bánh xe với ba con thú, heo, rắn và gà trống. Heo tượng trưng cho si, tức là mê muội; rắn tượng trưng cho sân, tức là ghét bỏ, giận dữ, thù hận; và gà trống tượng trưng cho tham, tức là quyến luyến, ưa thích, ham muốn. Có một vài nơi vẽ heo ngậm đuôi rắn và gà trống trong miệng, hàm ý tham sân bắt nguồn từ si. Đồng thời rắn và gà cũng ngậm đuôi heo trong miệng, hàm ý ba loại tâm ô nhiễm này ảnh hưởng lẫn nhau, khiến càng lúc càng thêm ô nhiễm. Ba vòng tròn này tiếp nối từ trong ra ngoài, cho thấy tham sân si là gốc rễ của toàn bộ thiện nghiệp lẫn ác nghiệp. Rồi thiện nghiệp hay ác nghiệp đưa đến đủ loại khổ đau lớn nhỏ khác nhau trong toàn cõi tái sinh luân hồi. Vòng tròn ngoài cùng là 12 chi duyên khởi, chỉ rõ vì sao gốc rễ của khổ đau là tham sân si và nghiệp lại có thể tạo thành sự sống trong cõi tái sinh luân hồi. Vị hung thần nắm giữ bánh xe 12 duyên khởi tượng trưng cho vô thường, vì vậy không cần phải vẽ quái vật hung dữ này với nhiều trang sức như trong hình vẽ chúng ta đang có đây. Lúc trước, tôi có một bức tranh vẽ hình bộ xương thay cho hung thần. Như vậy, ý nghĩa vô thường lại càng rõ hơn. Mặt trăng trên cao phía cuối góc bên phải biểu hiện cho giải thoát. Đức Phật đứng bên góc trái, trỏ ngón tay về phía mặt trăng, ý nói phải vượt bể khổ luân hồi để đến bờ giải thoát. Bức tranh này được vẽ từ thời Phật Thích Ca. Thời đó, có một vị quốc vương ở một nước lân cận tên Ô Trượng Na, Udayana, tặng cho vị quốc vương xứ Ma Kiệt Đà là Tần Bà Sa La Dương, Bimbisara, một bộ áo đính đầy vàng ngọc quý giá. Tần Bà Sa La Dương vì không có gì xứng đáng để đáp lễ, nên lo lắng hỏi ý Phật Thích Ca. Phật Thích Ca khuyên hãy tặng hình vẽ của bánh xe luân hồi với chúng sinh trong năm đường tái sinh, kèm bài thơ sau đây: hãy giữ lấy điều này, bỏ điều kia, hãy noi theo lời giáo huấn của Phật. Như một con voi trong ngôi nhà rơm, hãy đạp nát hung lực của tử thần. Ai là người mang hết tâm sức tu tập theo giáo pháp này, sẽ làm rúng động bánh xe sinh tử, tận diệt mọi khổ đau. Đức Phật khuyên Tần Bà Sa La Dương nên tặng tranh đó cho Ô Trượng Na Dương. Nghe nói, Ô Trượng Na Dương nhận được món quà, chiêm nghiệm tranh này và đạt giác ngộ. 12 chi duyên khởi được thể hiện qua 12 hình vẽ nằm ở vòng tròn ngoài cùng. Phía trên, vẽ cụ già mù chống gậy khập khểnh, tượng trưng cho vô minh. Chi đầu tiên của 12 chi duyên khởi. Theo đó, vô minh ở đây có nghĩa là không thấy được thực chất của sự vật. Phật giáo có 4 tông phái chính. Mỗi tông phái lại chia ra thành nhiều bộ phái, nên có rất nhiều cách giải thích về vô minh. Không những chúng ta hôm nay không đủ thì giờ để nhắc đến mọi ý nghĩa khác nhau của vô minh, thật sự chính tôi cũng không làm sao nhớ hết nổi. Một loại vô minh cần được nhắc đến là tâm bị án ngữ, không thấy được thực chất của sự vật. Vô minh trong thuyết duyên khởi còn được giải thích là tâm sai lầm chấp bám vào cái nhìn hoàn toàn trái ngược với thực chất của sự vật. Vô minh là cội rễ của phiền não mà chúng ta đang muốn rời bỏ. Phiền não có 2 loại, phiền não bẩm sinh và phiền não kiến thức. Nền tảng của phiền não kiến thức là giáo thuyết sai lầm. Tâm vì theo kiến thức sai lầm mà tự tạo thêm nhiều phiền não. Loại phiền não này không phải ai cũng có, nên không phải là khổ đau căn bản của chúng sinh.